Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, thí luyện trước đấu sức. Làm Hạ Tiểu Trì tại nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực mình thời điểm. Lạc Y cũng không có nhàn rỗi. Đông Hồ Võ Quán, Long Hưng Mậu cổ quái nhìn nàng. Ngươi xác định ngươi muốn học cái này? Lạc Y gật đầu. Liệt Dương Đao ta đã luyện tới đỉnh phong, Đại Lực Nghiêu Ma Công học chút, bất quá ta không thích, cho nên ta quyết định vẫn là học Toái Cốt Quyền. Long Hưng Mậu nghe được đau lòng không thôi. Đại Lực Nghiêu Ma Công phối hợp phẫn nộ của ngươi lực lượng, nhưng thật ra là vô cùng thích hợp, có thể nhường ngươi cả công lẫn thủ. Toái Cốt Quyền uy lực tuy mạnh, lại không có gì lực phòng hộ. Lạc Y Y lắc đầu, không cần, ta chỉ cần tại đối phương đánh ngã ta trước đó, nắm đối thủ đánh ngã là được rồi. Vậy thì tốt, ta liền dạy ngươi Toái Cốt Quyền, ngươi có Liệt Dương Đao nội tình, cùng Toái Cốt Quyền kết hợp, có thể hình thành liệt dương xương vỡ tay, này pháp nặng tại thế, ngươi có tu tiên nền tảng cùng phẫn nộ lực lượng. Cho nên tốt nhất lại học một môn phong hành thuật pháp. Gió trợ thế lửa, cả hai kết hợp mới có thể khiến tiên võ đồng tu chân chính phát huy hiệu quả. Phàm nhân ban có công khai pháp thuật giáo thụ, trong đó có phong hành thuật pháp, Lạc Kích Y cưỡng ép muốn đi công kích cao con đường. Long Hưng Mậu cố chấp nàng có điều, liền kiến nghị nàng tập này pháp, công kích cao xứng cao tốc. Phương được lợi rõ, làm Hạ Tiểu Trì còn tại nghiên cứu làm sao tốt hơn vận dụng cấp 3 lá chắn. Lạc Y chuyên cần liệt dương xương vỡ tay cùng phong hành pháp thuật thời điểm. Hà Lai cũng không có nhàn rỗi. Cơ Tiểu Ngư tới, thấy Cơ Tiểu Ngư, Hà Lai vui vẻ ôm qua đi. Người vợ, ngươi đến rồi. Cơ Tiểu Ngư phá thế nào mũi? Sư tỷ muốn đối phó các ngươi. Ta phải tới giúp ngươi. Hà Lai chân thành nói. Yên tâm đi. Ta không sợ nàng. Ta sẽ giúp ngươi thật tốt giáo huấn nàng. Cơ Tiểu Ngư lắc đầu. Ngươi không hiểu. Ta tìm Tinh Diễn các Thiên Cơ Tử đại sư tính qua. Các ngươi lần này đi Thánh Tâm Cung, có lớn lao hung hiểm. Nếu là không cẩn thận xử lý, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hà Lai giật nảy mình. Giật mình nhìn nàng, Cơ Tiểu Ngư thở dài, đáng tiếc ta cũng không biết sư tỷ bố trí là cái gì, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên. Còn có ta ca tỷ, Hà Lai kêu lên, không cần lo lắng bọn hắn, Thiên Cơ Tử tiên đoán hung hiểm, chủ yếu là ở trên thân thể ngươi. Ta, Hà Lai giật mình, Cơ Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu. Mặc dù ngươi là phá chướng giả, nhưng ngươi còn quá nhỏ, thực lực không đủ, trọng yếu nhất chính là, nàng đâm đâm thế nào chán, ngươi còn chưa đủ hiểu chuyện. Hà Lai có chút không phục, Cơ Tiểu Ngư đã thở dài, ngươi bây giờ thiếu không phải lực lượng, mà là hiểu biết, ngươi dù sao còn quá nhỏ, sớm như vậy muốn đối diện với mấy cái này, khó khăn cho ngươi, cho nên lần này ta tới. Chính là muốn dạy ngươi vài thứ. Làm sao giáo? Muốn dạy thật lâu sao? Hà Lai hưng phấn. Cùng hắn nói hắn là tại hưng phấn có thể học được cái gì. Đến không bằng nói hắn tại vui vẻ có thể cùng Cơ Tiểu Ngư nhiều ở chung mấy ngày này. Cơ Tiểu Ngư chân thành nói. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến thí luyện thi đấu bắt đầu, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Hà Lai mừng rỡ, thế nhưng này sẽ rất vất vả. Cơ Tiểu Ngư nói, không có việc gì, ta không sợ vất vả. Tốt, đây là ngươi nói, nếu là ngươi chịu không được, ta đây quay đầu bước đi, về sau đều không để ý ngươi. Hà Lai giật cả mình, đã quyết định, vì người vợ, dù như thế nào đều muốn cắn răng kiên trì xuống. Cha hắn dùng cây gậy rút đều không cách nào có thể làm cho Hà Lai nỗ lực. Cơ Tiểu Ngư một câu, liền để Hà Lai đánh bạc hết thảy. So sánh Hạ Tiểu Trì Lạc Y Hà Lai này, ba cái thí luyện thi đấu người tham dự theo thực lực bản thân trên dưới tay Hà gia những người khác, bởi vì vô phương tham dự thí luyện thi đấu, chỉ có thể theo phương diện khác vào tay Hà gia. Trên bàn bên trên để đó một chồng liên quan tới thí luyện thi đấu tư liệu. Nhạc San San đang ở cẩn thận tìm đọc. Lần luyện tập này thi đấu, địa điểm tại Thánh Tâm Cung Bay Lộ Sơn Nam Bãi Phong. Toàn bộ vùng núi đều bị chia làm đấu trường. Không chỉ như thế, Thánh Tâm Cung bản thân cũng sẽ nâng làm một lần tầng dưới đệ tử thí luyện thi đấu. Để cạnh nhau vào yêu thú, đem hai trận đấu để vào một chỗ tiến hành tổng hợp đọ sức. Dựa theo Thánh Tâm Cung lời giải thích, là tăng lên bọn nhỏ can đảm, tăng cường năng lực thực chiến, đồng thời cũng tăng cường trao đổi. Cái này tăng cường trao đổi dùng rất có ý vị. Xem qua tài liệu về sau, Nhạc San San đã hiểu rõ, nắm yêu thú bỏ vào là có thể nhường thí luyện thi đấu biến thành sinh tử so tài. Đúng vậy, mặc dù nói Thánh Tâm Cung đã nói rõ sẽ không để quá sinh vật mạnh mẽ, nhưng có không thể khống nhân tố, liền có thao tác không gian. Nếu như xảy ra chuyện người chết làm sao bây giờ? Nhạc San San hỏi. Này đều là một đám tuổi trẻ hài tử. Vương Duyệt Gia nói, ý tứ phía trên không trải qua khảo nghiệm sao được thành dài? Phàm quốc mặc dù tạm thời hòa bình, nhưng vẫn muốn sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, khó được tiên môn chịu phá lệ, nhường phàm nhân ban tại hiểm địa thí luyện, lại có tiên môn đệ tử bồi luyện, cũng không thể để bọn hắn xem thường chúng ta phàm nhân huyết tính. Nhạc San San tức giận hừ, lúc trước khai ban thời điểm cũng không có nói như vậy. Giang Anh Kiệt lắc đầu, đây không phải then chốt vẫn là Thánh Tâm Cung đệ tử. Không hề nghi ngờ, bọn hắn mặt ngoài là thí luyện, nhưng thực tế lại sẽ nhằm vào chúng ta. Thẩm Tâm Nhiễm động cơ đã rõ rành rành, yêu thú là lấy cớ, Thánh Tâm Cung đệ tử mới thật sự là đao. Một khi thí luyện thi đấu bắt đầu, Hạ Tiểu Trì bọn hắn đối mặt liền là đến từ Thánh Tâm Cung minh thương ám tiễn. Có thể nói Thẩm Tâm Nhiễm nắm hết thảy đều tính toán tốt. Liền chờ Hà gia vào cốc, nghĩ đến điểm này, Hà Tinh, Giang Anh Kiệt, Vương Duyệt gia đều có chút ưu sầu. Lần này đi qua, sợ là thật muốn nguy cơ trùng trùng. Hà Tinh khó phải chủ động lối ra. Lão bà, việc này đến nghĩ biện pháp. Biện pháp, Nhạc San San lông mày nhíu lại. Biện pháp còn không đơn giản. Thông chi Chu Lệ Nam, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Hà Lai, không tham gia lần luyện tập này thi đấu. Rát, còn có này kỹ thuật. Tất cả mọi người là một ngất. Bất quá ngẫm lại cũng đúng a. Chơi không lại ngươi, ta có khả năng không chơi a. Đối phó kẻ địch bố trí cục diện, biện pháp tốt nhất không là như thế nào phá giải, mà là ngay từ đầu cũng đừng nhảy vào đi. Hà Tinh có chút lưỡng lự. Bất quá này muốn làm, đối với thị trường sẽ có ảnh hưởng a. Nhạc San San trả lời, có thì thế nào, đừng quên Lương Câu Trấn vừa hấp dẫn 2 tỷ đầu tư. Ta Nhạc San San bây giờ nói chuyện cũng là có phân lượng. Nếu là hắn không có thể bảo chứng ta con cái an nguy, ta còn cần phải làm mặt mũi của hắn đi chịu chết. Lại nói, việc này cũng không phải không có biện pháp khác kỹ thuật. Còn có biện pháp nào? Nhạc San San cười lạnh. Chỉ là bọn hắn ba cái, có lẽ sẽ khó coi, nhưng nếu như là một đám người lùi bước đâu? Một đám người, đó là đương nhiên liền không đồng dạng. Nhạc San San đã nói, buông lời, liền nói lần luyện tập này có 10% tử vong danh ngạch. Ta muốn nhìn, còn có mấy người yên tâm nhường con của mình đi tham gia. Ta đi, lăn lộn quan trường liền là không giống nhau a. Giang Anh Kiệt còn đang suy nghĩ, nhưng bọn hắn có thể bác bỏ tin đồn. Lần này là Vương Duyệt gia nói, việc quan hệ sinh tử, mặc dù bác bỏ tin đồn, lại có mấy người dám tin. Bay Lộ núi có yêu thú là chuyện thật, sẽ có tử vong nguy hiểm cũng là chuyện thật. Tin tức một khi truyền ra, ta xem còn có mấy người dám chịu chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.